Và lúc này thì Yêu Tướng đã xem Phương Lâm trở thành người có tư cách đứng ngang hàng với mình. Dù không kể đến một trưởng hư ảo kia, chỉ cần có thể chống lại thập băng quyền ý của hắn, chịu nổi Yêu Hải Chi Lãng là đã đủ để hắn thăng vọt lên chức vụ của Phương Lâm. Yêu Tướng nghĩ, tu vi người này tương đương với ta, nếu không phải thần thông còn kém ta một chút thì trận chiến này sợ rằng sẽ cực kỳ gian nan ở đây. Nghĩ tới thần thông thì hắn không khỏi nghĩ tới một trường kia. Ý niệm thần thông đối phương không bằng mình thì lập tức tan thành mây khói. So với một trường kia thì thần thông của ta chẳng là cái mẹ gì cả. Sợ rằng may ra Yêu Đế thì mới có thể đối kháng với cả thần thông này thôi. Yêu Tướng than thầm. Vô Lâm lúc này trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Yêu Tướng cười ha hả. Nụ cười này thì lập tức quét sạch những chuyện không hài lòng của hắn. Hắn cười và nói, tốt, bắt đầu từ ngày hôm nay ngươi đã trở thành tả dực đệ nhất phó tướng của Mặc Lệ Hải ta. Nếu ta lần này tới kinh đô có thể đứng trong ba yêu tướng đứng đầu thì ta sẽ đề cử ngươi với cả Yêu Đế cho ngươi đạt cấp tướng đó. Đến lúc đó thì mình ngươi nắm một thành, trong tay có 10 vạn yêu binh, chắc chắn chiếm ưu thế với cả tuyệt đại bộ phận người từ bên ngoài tới. Hắn vừa nói vừa chụp vào hư không một cái, lập tức thì một dòng chảy đen ngòm xuất hiện ở trong không trung. Ở trong dòng chảy này có rất nhiều điểm sáng. Mặc Lệ Hải điểm một cái, lập tức thì có một điểm sáng tắt đi. Thân thể thập tam từ từ hiện ra, từ trong dòng chảy bay ra, rơi xuống trước người Vương Lâm. Những lời hắn vừa nói là để trấn an Vương Lâm, dùng địa vị hấp dẫn để khiến cho Vương Lâm khi mà giúp hắn thì sẽ sử dụng toàn lực. Đồng thời thì hắn không lấy thập tam áp chế, càng lộ ra vẻ quang minh lỗi lạc, đối đãi với cả Vương Lâm thì tỏ vẻ chí thành. Chẳng qua thì tất cả đều là sau khi hắn thấy được thực lực của Vương Lâm, nhất là sau khi cảm nhận được uy lực của một trưởng kia thì mới đối đãi như vậy. Một trưởng này dù hắn hoài nghi nhưng mà vẫn mãi chỉ là hoài nghi. Chỉ cần có một ngày hắn còn chưa khẳng định, hắn cũng không dám đánh cuộc với cả mạng sống của bản thân. Người càng thông minh thì sẽ càng như vậy. Yêu Tướng có thể tu luyện tới tu vi thế này, tuy rằng vẻ bề ngoài hắn thô bạo nhưng cũng không hề ngu độn, thậm chí có thể nói hắn thông minh chẳng kém gì Vương Lâm. Sau 3 tháng ta sẽ trở lại. Thần thức Vương Lâm đảo qua thập tam, phát hiện trong thân thể hắn không có nửa điểm thương thế, chỉ là hôn mê mà thôi. Hắn chụp một cái vào khoảng không, giữ lấy thập tam, chân đạp hư không biến mất ở phía chân trời. Yêu Tướng chắp tay sau lưng nhìn về bầu trời, trầm ngâm một chút sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Lão già có tu vi anh biến hậu kỳ vội vàng tới gần. Trận chiến vừa nãy thì lão đã chứng kiến từ đầu tới cuối. 5 người bọn lão sau khi mà chứng kiến, thật lâu sau thì trái tim vẫn còn đập thình thịch, không thể tự kiềm chế. Lúc này thì Phương Lâm rời đi, 5 người bọn hắn mới khôi phục lại tâm thần. Yêu Tướng, ta thấy một trưởng người nọ hẳn là giả thôi. Nói thật là nếu ta ra tay hẳn nhất định người có thể bắt được hắn đó. Một lão già trong 5 người trầm giọng mà nói. Mặc dù biết người này 9 phần 10 chỉ là hư trương thanh thế, nhưng ta không thể đánh cuộc với hắn một lần được. Nếu hắn thực sự chỉ biết một trường hư ảo mà có thể làm ta do dự tới giờ thì chứng tỏ hắn rất là thông minh đó. Có thể làm như vậy, thật thật giả giả, hư hư thực thực, người này không thể xem thường được đâu. Hơn nữa người này năm trước chỉ có thể dùng bí thuật phá được đệ nhất băng thập quyền ý của ta. Một năm sau mà tu vi lại đột nhiên tăng mạnh như vậy. Hắn và Diêu thống lĩnh cùng nhau mất tích, nhưng lại trở về một mình. Chuyện này có chút bí ẩn. Tuy vậy chuyện đó không quan hệ với ta. Yêu Tướng chậm rãi mà nói. Lời này như nói với 5 người nhưng lại càng giống như là tự nhủ bản thân như vậy. 5 người liền trầm mặc, cùng với cả Yêu Tướng ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi mà Vương Lâm vừa biến mất, trong lòng không tự chủ nổi mà dâng lên một loại tâm tình phức tạp. Vương Lâm đang ở giữa không trung, thần thức thì khuếch tán, tìm kiếm bên trong hắc lao ở cổ Yêu Thành. Thân thể hắn nhoáng lên mang thập tam xuất hiện ngoài hắc lao. Hắc lao này ở dưới mặt đất của cổ Yêu Thành. Nơi này tuy có trận pháp phong ấn, nhưng trừ nơi sâu nhất trong hắc lao thì những chỗ khác không làm khó được Vương Lâm. Thân phận của hổ bào thì không có khả năng bị nhốt ở chỗ sâu kia. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, không phát hiện được tung tích của hổ bào. Hắn thầm than một tiếng, thân thể nhoáng lên, biến mất. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh. Tu vi hắn sau khi mà đạt tới anh biến hậu kỳ thì tốc độ nhanh hơn trước mấy lần. Lúc này dù mang theo tập tam phi hành nhưng mà vẫn không ảnh hưởng. Chẳng mất mấy ngày thì hắn đã trở về bộ lạc luyện hồn ở bên ngoài cổ Yêu Thành. Ngoài bộ lạc luyện hồn hơn 10 dặm thì một luồng ánh sáng do Thuấn Di hiện lên. Vô Lâm xuất hiện, trước mặt hắn chính là bộ lạc luyện hồn. Bộ lạc luyện hồn tuy một năm nay không tiến ra ngoài nhưng mà tộc nhân thì vẫn không ngừng tu hành. Trong phạm vi 10 dặm thì toàn bộ đều là thế lực của bộ lạc luyện hồn. Trên bầu trời 10 dặm có hắc vụ nồng đậm. Trong hắc vụ này thỉnh thoảng có xuất hiện những hồn phách xuyên qua xuyên lại. Từng trận tiếng kêu gào khắc quanh quẩn trong đó. Trong bộ lạc luyện hồn thì tất cả tộc nhân đã quen thuộc với cả thứ âm thanh này và cũng chẳng để tới đó nữa. Âm thanh này càng thê lương thì chứng tỏ càng có nhiều hồn phách. Trong bộ lạc luyện hồn thì lúc này hầu hết mọi người đang tu hành. Một cây hồn phiên tung bay trước người bọn họ. Từng đám hồn phách từ trong đó bay ra dung nhập vào trong hắc vụ trên bầu trời. Thỉnh thoảng lại có hồn phách bay trở lại, dung nhập vào trong hồn phiên. Vô Lâm sau khi mà xuất hiện thì thân thể tiến về phía trước một bước. Cả người nhanh như chớp tiến thẳng vào trong bộ lạc luyện hồn. Trên đường đi thì khóe miệng hắn lộ ra một tia mỉm cười. Trên đường hắn phát hiện ra hơn 10 người ẩn ở những vị trí bất đồng đang quan sát bốn phía. Những người này hắn đều quen thuộc. Bọn họ đều là những người phụ trách bảo vệ bên ngoài. Thần thức Vương Lâm đảo qua một vòng 100 dặm. Những người thủ hộ như vậy thì cũng có tới mấy trăm người. Vương Lâm bước một bước, chẳng mất bao lâu đã về tới gần bộ lạc. Trăm trượng bên ngoài bộ lạc thì thân thể hắn ngừng lại. Một trận cuồng phong từ phía sau hắn thổi tới. Thân thể hắn vừa dừng lại, liền lập tức có người nhận ra Vương Lâm, ngẩn người, sau đó thì ánh mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Lão tổ! Một tiếng hô tràn ngập vui sướng vang lên khiến nhiều người bừng tỉnh. Ngay sau đó hầu như là tất cả mọi người đang tu hành đều đứng dậy. Âu Dương Hoa hóa thành bộ đạo hắc vụ, từ trong bộ lạc lao ra, dừng lại trước người Vương Lâm mời trượng, vẻ mặt kích động, cung kính mà nói. Cung nghênh lão tổ trở về. Cùng với lúc đó thì tất cả tộc nhân đều quỳ gối xuống đồng thanh nói. Cung nghênh lão tổ trở về. Trung tâm sân cốc trong bộ lạc luyện hồn là chỗ ở của Vương Lâm. Lúc này hắn đang ngồi khoanh chân sâu trong cốc. Thập Tam thì đang quỳ gối xuống đất trước mặt quán, trong mắt thì lộ ra vẻ kích động. Vương Lâm đã trở về bộ lạc luyện hồn được 3 ngày. Thập Tam đã được hắn dùng pháp thuật để làm thức tỉnh lại. Sau khi thức tỉnh thì người đầu tiên Thập Tam nhìn thấy là Vương Lâm. Nỗi kích động trong lòng hắn lập tức lan khắp toàn thân. Vương Lâm từ trong miệng Thập Tam thì đơn giản hiểu rõ được tất cả mọi chuyện phát sinh trong một năm qua. Nói đến hổ bào thì Vương Lâm thầm than một tiếng. Hổ bào đã mất tích trong nhà tù. Việc này lộ ra rất nhiều vấn đề. Hắn thì từng dùng thần thức quét qua cổ Yêu Thành. Với tu vi anh biến hậu kỳ đại viên mãn mà không phát hiện ra bất kỳ một dấu vết nào của hổ bào. Hổ bào thì tu luyện chính là luyện hồn thuật do Vương Lâm truyền thụ. Phương pháp tu luyện linh hồn này thì quyền khống chế nằm trong tay Vương Lâm. Nhưng mà lúc này thì trong thần thức của Vương Lâm không còn bất cứ một dấu hiệu nào của linh hồn đã được hổ bào luyện hóa. Nếu hổ bào không chết thì chắc chắn cũng đang bị giam ở một nơi kỳ dị. Nếu không ta chắc chắn sẽ phát hiện ra được. Vương Lâm trầm ngâm một lát, sau đó không lo lắng đến chuyện của hổ bào nữa. Hắn đã tận lực rồi. Vô Lâm ngẩng đầu nhìn Thập Tam. Năm xưa hắn mang theo hổ bào và Thập Tam cùng đi cổ Yêu Thành, mục đích chủ yếu là để bọn họ khảo nghiệm. Nếu hai người khảo nghiệm đạt yêu cầu thì Phương Lâm sẽ truyền thụ cho thần thông mới. Ví dụ như là hổ bào, luyện hồn cũng chẳng phải là tất cả, mà còn có rút phách thuật. Nhưng rút phách thuật này so với cả luyện hồn thì tinh thông hơn rất là nhiều. Tuy đã được Vương Lâm sửa chữa nhưng mà cũng không dễ dàng truyền cho người ngoài. Năm xưa Vương Lâm định truyền cho Thập Tam cổ thần quyết, nhưng sau đó thì nghĩ lại, hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Cổ thần quyết thì không thể truyền thụ cho người ngoài được. Nhưng mà trong một năm này thì Thập Tam đã hoàn thành xuất sắc những khảo nghiệm. Và Vương Lâm thấy người này tối thiểu cũng sẽ trung thành và tận tâm với mình hơn 10 năm. Khi mà Vương Lâm còn ở trên Chu Thức Tinh thì có nhiều lần qua lại với cả cự ma tộc. Khi hắn giết chết cự ma tộc Lão Tổ thì thu được túi trữ vật của Lão. Trong đó thì ngoài một bình máu nhỏ của cổ thần và một tia nguyên thần dâm dục đạo của Pháp Cổn Luân thì còn có một cái ngọc giản. Và trong cái ngọc giản đó thì có ghi lại một bộ công pháp thần thông có tên là Cự Linh Kiểu Tu. Khi đó thì Vương Lâm chỉ vội vàng đảo mắt nhìn qua chứ không để tâm. Lúc này hắn nhìn Thập Tam, tay phải khẽ vuốt lên túi trữ vật. Trong tay thì lập tức xuất hiện một cái ngọc giản màu xanh. Đúng là nó rồi. Vương Lâm đảo thần thức qua. Cự Linh Kiểu Tu này thì tổng cộng có 9 tầng là thuật tu luyện cơ thể. Sau khi nhớ kỹ 9 tầng khẩu quyết thì Vương Lâm xóa đi 3 tầng ở phía sau, chỉ để lại 6 tầng trước rồi ném cho Thập Tam. Thập Tam kích động nhận lấy ngọc giản. Những cảm kích trong lòng hắn đối với cả Phương Lâm thì không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống vài cái thật mạnh rồi trầm giọng nói: "Lão tổ, đời này của Thập Tam chỉ tuân theo mệnh lệnh của người. Bảo vệ bộ tộc luyện hồn cho tốt, đi đi." Vợ Lâm vung tay phải lên, một luồng gió mát đột nhiên thổi tới cuốn lấy cơ thể Thập Tam rồi đưa hắn ra ngoài cốc. Vợ Lâm ngồi khoanh chân một mình trong sân cốc. Trên trời hắc vụ quẩn quẩn. Hắc vụ này chính là do tôn hồn phiên hóa thành. Dùng vật này để dưỡng hồn thì có hiệu quả tốt nhất. Khi ta còn ở trong cổ yêu thành, có thể yên tâm để cho tôn hồn phiên ở đây dưỡng hồn. Nhưng 3 tháng sau phải đi đến kinh thành Thiên Yêu Quận. Khoảng cách quá xa nên không thể để nó ở lại đây được. Võ Lâm ngẩng đầu nhìn hắc vụ trên trời rồi nhắm chặt hai mắt lại ngồi xuống thổ nạp. Lúc này ở phía tây, ngoài luyện hồn cốc, không biết bao nhiêu dặm, thậm chí còn xa hơn cả Thiên Yêu Quận, có một hoang mạc khổng lồ không có giới hạn. Chỗ này thì có hung danh hiển hách trong lãnh thổ yêu linh. Theo truyền thuyết thì rất nhiều năm trước, về chỗ này đã từng là chiến trường cổ trong lãnh thổ yêu linh. Trong phạm vi khoảng mấy trăm vạn dặm, khắp nơi trên mặt đất đều là những thi hài bể nát. Mặt đất ở đây thì có màu sậm. Vừa đảo mắt nhìn qua thì đã có một cỗ áp lực cực mạnh xuất hiện trong lòng. Bên ngoài chiến trường cổ thì có một tầng cấm chế vô hình bao phủ khắp nơi. Cấm chế này thì ngăn cách nơi đây với cả tất cả thứ ở thế giới bên ngoài. Lúc này trong chiến trường cổ có một người thanh niên đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Trước mặt hắn có 100 lá cờ nhỏ màu đen không gió mà bay. Rất nhiều linh hồn từ trong lá cờ bay ra rồi quấn quanh khắp bốn phía. Một làn sương màu đen bay quanh thân thể người này. Làn sương không đậm, nhưng mà khi nó xuất hiện thì lại làm cho hàng loạt linh hồn sau khi rất nhiều năm ngủ say trong chiến trường cổ dần dần thức tỉnh. Mỗi khi mà có một linh hồn thức tỉnh, trên mặt đất sẽ có một luồng hắc khí tàn bạo lao ra rồi dung nhập vào trong hắc vụ. Sau khi bay lượn vài vòng rồi lại chui vào bên trong tiểu kỳ. Cách chỗ người thanh niên đang ngồi khoảng trăm trượng, có một lão già toàn thân mặc hắc bào. Lão già này lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên. Sau một nén hương thì lão bình thản nói: "Được rồi, thu công." Người thanh niên kia sau khi nghe vậy thì hai tay lập tức bấm pháp quyết. Từng cây tiểu kỳ lập tức lóe lên hắc quang, rồi tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Lúc này người thanh niên đột nhiên mở hai mắt. Trong nháy mắt khi hắn thấy lão già thì lập tức đứng lên rồi cung kính nói: "Hổ bào xin ra mắt ân công." Lão già gật đầu nói: "Tốt. Một khoảng thời gian sau, nếu ngươi có thể luyện hóa được tất cả các linh hồn trong chiến trường cổ, thì với uy lực thần thông của hồn phiên, ngươi có thể đi lại trên khắp lãnh thổ yêu linh được rồi đó." Vẻ mặt hổ bào trở nên hưng phấn nói: "Tất cả đều do ân công ban tặng. Ngài đã cứu ta, lại còn chuyển cho ta thần thông, lại mang cho ta đến chỗ này luyện hóa linh hồn. Tất cả những chuyện này thì hổ bào luôn ghi tạc trong lòng." Thần thái lão già vẫn lạnh lùng nói: "Nếu không phải ngươi có công pháp kỳ dị mà cả đời này lão phu chưa từng gặp qua, thì ta cũng sẽ không cứu ngươi đâu. Mặt khác, chủ tử trước kia của ngươi bây giờ lại xuất hiện ở cổ yêu thành. Hắn chiến đấu với cả yêu tướng để cứu Thập Tam, ta lại đi chậm một bước." Mắt hổ bào lộ ra vẻ phức tạp nói: "Nếu ta có thể luyện hóa được tất cả các linh hồn ở đây, thì chuyện đầu tiên ta muốn làm là đi giết chết cái tên Vương Lâm đó." Lão già đưa mắt nhìn hổ bào nói: "Dù sao hắn cũng là người truyền cho ngươi thần thông luyện hồn, vì sao ngươi cứ khăng khăng phải giết chết hắn vậy?" Hổ bào trầm mặc một lúc, hắn cười lạnh và nói: "Người này tuy truyền cho ta thần thông, nhưng lòng dạ khó lường lắm. Nếu như không phải là hắn thì ta đã không bị Tư Mã Viêm giận cá chém thớt ném vào trong hắc lao rồi. Ở trong nhà lao mấy tháng thì ta bắt đầu ngồi chờ Vương Lâm xuất hiện đến cứu ta ra ngoài. Nhưng mà cái sự chờ đợi dần dần phai mờ theo những nỗi đau không thể chịu nổi ở cuộc sống tù tội. Lúc mà ta bị người khác hành hạ thì hắn đang ở đâu chứ? Lúc ta phải chịu những tai ương thì hắn đang ở đâu chứ? Cuối cùng thì tất cả những chờ mong của ta đối với hắn đều hóa thành lòng căm thù cả. Nếu không phải là hắn thì ta sẽ không bị như vậy. May mà cũng ân công cứu ta ra. Khoảnh khắc khi mà ra khỏi nhà lao thì ta đã phát thề sẽ không bao giờ đi làm nô bộc cho người ta nữa." Vẻ mặt lạnh lùng của lão già dần dần lộ ra một nụ cười hòa hoãn và nói: "Tốt, có sự quyết đoán như vậy thì không hổ là người lão phu nhìn chúng." Lão già nói xong thì xoay người tiến về phía trước một bước. cả người hóa thành một luồng khói đen biến mất ngay tại chỗ. Hồ Bao nắm chặt tay nhìn về phương xa lẩm bẩm: cái tên thật tàm ngu ngốc là người đơn giản nên đã bị cái tên Vương Lâm mê hoặc. Mấy tháng trong nhà lao ta đã tỉnh ngộ rồi. Cái tên Vương Lâm này căn bản chỉ xem ta và Thập Tam là loại bỏ đi. Vừa lâm, đến ngày ta thi triển hồn phiên xuất ra được 1000 vạn hồn phách, ta sẽ xem cái vẻ mặt của ngươi sẽ trở nên như thế nào đây. Làm sao để chống lại 1000 vạn hồn phách của ta chứ? Ấn công đã chuyển cho ta diệt thế áp nguyên công. Ta chỉ cần tu luyện đến tầng thứ 4 thì sẽ có yêu lực vô hạn. Vương Lâm, Từ Mã Viêm nữa, các người cứ đợi đấy. Trong mắt Hồ Bào lộ ra một tia sát khí lồng đậm. Ở sâu trong chiến trường cổ thì có một tòa tháp đen kịt. Tòa tháp này có 10 tầng. Ngoài tháp là những quầng sáng hắc sắc tản ra bốn phía. Quầng sáng này thì giống như là có thể hấp thu tất cả ánh sáng trong trời đất. Từ xa nhìn lại thì thấy nó đang được che phủ bằng một vẻ uy nghiêm yêu dị. Thân ảnh của lão già hắc y xuất hiện ở bên ngoài hắc tháp. Lão hít vào một hơi thật là sâu, cơ thể lóe lên rồi bước vào trong tháp. Lão quỳ một gối xuống tầng cao nhất của ngọn tháp. Trước mặt của lão thì có một bộ áo giáp. Bộ áo giáp này thì cực kỳ cổ xưa, không giống như là những vật vào thời đại bây giờ. Lúc này nếu như là có người nhìn bằng con mắt tinh đời thì liếc mắt đã nhìn ra bộ áo giáp này có lai lịch chẳng tầm thường. Bộ giáp này được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Trên bề mặt đen bóng có rất nhiều đồ án. Những đồ án này thì hơi mờ và có hình giống như là những đám mây. Những đám mây này thì có màu đen kịt, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Chiếc áo giáp này nếu được đặt ở một chỗ nào đó thì từ xa nhìn lại giống như là có một người đang mặc giáp ngồi khoanh chân xuống đất, làm cho người ta cảm nhận được một cỗ uy nghiêm khó có thể chống lại được. Từng luồng khí kỳ dị từ trong áo giáp tản ra rồi bao phủ toàn bộ tòa tháp. Lúc này trong mũ giáp thì đột nhiên lóe ra hai cái đạo u quang, giống như là hai ánh mắt rơi trên người lão già. Trong nháy mắt khi mà đạo u quang lóe ra, trời đất bên ngoài tháp đột nhiên rung lên giống như là có tiên linh hàng lâm vậy. Lão già hít vào một hơi thật sâu, cung kính và nói: thuộc hạ đã nắm được một số tin tức quan trọng. Yêu đế trong Chiến Yêu Quận vốn ngàn năm trước đã có một bước đột phá cuối cùng, nhưng vẫn bị ngừng lại cho đến tận bây giờ. U quang trong bộ áo giáp chợt lóe, một cỗ hàn khí vô hình giống như là từ trong u quang tràn ra. Lão già chấn động cả tinh thần và thể xác, mồ hôi lạnh thì tuôn ra xối xả. Rất lâu sau, u quang rơi vào trong hai mắt của lão già, giống như đang truyền ra một số tin tức. Một lúc sau thì u quang dần dần tiêu tán, bộ áo giáp lại khôi phục lại như lúc ban đầu. Luồng khí tức kỳ dị bao phủ bên ngoài lập tức biến mất. Toàn thân lão già thì đầm đìa mồ hôi, khẽ nói: vâng. Nói xong lão đứng thẳng người lên rồi cung kính rời khỏi tầng cao nhất. Khi mà đi xuống tầng thứ nhất của tòa tháp thì lão già lại khoanh chân ngồi xuống. Lúc này lão mới tĩnh tâm trở lại. Cái tên Hổ Bào này nếu hấp thu được một số lượng lớn hồn phách thì lấy sự kỳ dị của luyện hồn thuật phối hợp với cả công pháp phá đan dược của ta, có thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn làm cho tu vi người này đột nhiên tăng mạnh. Để lúc đó để cho hắn tu luyện khẩu quyết của chủ nhân truyền xuống, đem tất cả tuổi thọ và tiềm lực của hắn ngưng tụ lại trong một canh giờ rồi bùng nổ. Như vậy hắn sẽ trở thành một yêu vệ. Luyện hồn thuật này thì cực kỳ huyền diệu, nhưng ta lại cảm thấy bên trong có chút kẽ hở gì đó. Đáng tiếc là thời gian chủ nhân thức tỉnh chưa lâu, không thể để những việc nhỏ này làm phiền ngài được. Nếu không phải là người này có luyện hồn thuật thì tư chất và thân phận của hắn không đáng để ta nhìn chúng và bồi dưỡng thành yêu vệ. Thôi thì cứ tạm thời làm hắn làm thí nghiệm như vậy. Nếu có thể thành công thì ta phải đi đến bộ tộc luyện hồn thăm dò một chút. Và lúc này trong sân cốc của bộ tộc luyện hồn, Vô Lâm khẽ vuốt tay phải vào túi trữ vật. Một cái cấm chế lập tức bay ra rồi rơi xuống bên cạnh. Sau khi hắn đánh ra một đạo ấn quyết, cấm chế kia lập tức biến đổi giống như là một bông hoa nở rộ, trải rộng ra bên ngoài. Vẻ mặt của Diêu Tích Tuyết lúc này tái nhợt, nàng đang khoanh chân ngồi trong cấm chế. Đạo sinh chi lạc ấn trên mi tâm của Diêu Tích Tuyết liên tục lấp lánh. Mỗi lần nó lóe lên là lại có một đạo sinh cơ tiến vào trong cơ thể của nàng. Nó có thể làm cho cơ thể nàng vĩnh viễn không bao giờ mất đi sinh cơ mà chết. Diêu Tích Tuyết mở to hai mắt rồi ác độc nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Nỗi căm thù của nàng đối với cả Vương Lâm thì đậm đặc đến mức không thể tưởng tượng được. Vương Lâm trực tiếp không đếm xỉa đến ánh mắt của Diêu Tích Tuyết. Hắn bình thản mà nói: Diêu đạo hữu, đề nghị lần trước của Vương Mỗ, người thấy sao? Diêu Tích Tuyết cắn răng. Nàng ở trong cấm chế không cảm thấy được thời gian trôi qua, nhưng càng như vậy thì lại càng cảm thấy một cảm giác bất lực hiện ra trong tim của nàng. Bên ngoài tuy mới trải qua một năm, nhưng đối với nàng lại giống như là đời đời kiếp kiếp. Sao? Lòng kiên nhẫn của tại hạ cũng có giới hạn, chỉ có thể cho ngươi 3 lần cơ hội. Lúc này ngươi có thể chọn cách im lặng, nhưng lần tiếp theo thì chính là lần thứ 3. Nếu ngươi còn không trả lời thì ta và ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nha. Vô Lâm nhìn Diêu Tích Tuyết một cái khẽ nói. Ngươi không sợ cha ta truy cứu hay sao? Diêu Tích Tuyết nắm chặt lấy bàn tay. Vô Lâm mỉm cười gật đầu nói. Sợ chứ. Tu vi của huyết tổ vật quá xa ta. Nếu bị lão ta truy sát thì sợ rằng với tu vi của ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng chẳng có. Nhưng ta cũng chỉ là bị buộc làm như vậy mà thôi. Nếu không phải ngươi tính hãm hại ta thì ta cũng sẽ không ám toán ngươi. Tất cả mọi chuyện thì đều là nhân quả tuần hoàn. Nếu ta thả ngươi ra thì sẽ đắc tội với cả huyết tổ. Như vậy không bằng nắm chặt lấy ngươi trong tay, nó không chừng sẽ có một con đường sống. Chỉ cần ngươi thả ta ra, Ta thề sẽ không nói chuyện này với cả phụ thân. Hơn nữa ân oán giữa ta và ngươi cũng xóa bỏ. Diêu Tích Tuyết vội vàng nói. Vô Lâm nghiêm túc nhìn Diêu Tích Tuyết và nói. Ta không tin người. Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu nói. Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào chứ? Dựa theo quy tắc của ta, trả lời ta một vấn đề, ta giảm phong ấn cho ngươi 50 năm. Vô Lâm nói. Diêu Tích Tuyết cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ đấu tranh. Vô Lâm rất là kiên nhẫn, hắn nặng nặng nhìn đối phương. Sau nửa nén hương thì Diêu Tích Tuyết ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng nói. Cho dù là ngươi phong ấn ta, chỉ với thần thông của cha ta nhất định là có thể tìm được ta thôi. Đến lúc đó ta sẽ tận mắt nhìn thấy phụ thân đánh nát cơ thể của ngươi, rút hồn luyện phách rồi khóa ngươi vào trong u minh để ngươi biết được thế nào là sống không bằng chết. Vô Lâm than nhẹ rồi nói. Ngươi đã đánh mất cơ hội lần thứ 2 rồi đấy. Hy vọng là lần sau ngươi sẽ quý trọng nó hơn. Nói xong ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi tiến về phía trước một bước, trực tiếp đi đến trước mặt của Diêu Tích Tuyết. Hắn vươn tay phải ra chụp thẳng vào quai hàm của Diêu Tích Tuyết. Hắn ghé dùng lực, nàng lập tức bị hắn ép phải há miệng. Vẻ mặt của Diêu Tích Tuyết tái nhợt, nàng muốn vùng vẫy nhưng mà cả người không còn chút sức lực nào. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ như cười như không. Hai ngón tay của hắn thì đi sâu vào trong miệng của Diêu Tích Tuyết. Đến lúc rút ra thì có một cây châm nhỏ màu đỏ kẹp hai ngón tay. Ngươi dùng một tia tinh khí cuối cùng trong nguyên thần hóa thành châm. Nếu cho ngươi một khoảng thời gian nữa, nói không chừng ngươi sẽ có thể thực sự dùng nó để chặn đứng sinh cơ của lạc ấn, rồi sẽ có thể chết bên trong cấm chế nhỉ. Vô Lâm nói xong hắn khẽ bóp, cây châm màu đỏ lập tức vỡ vụn rồi hóa thành một làn sương màu đỏ, sau đó thì tiêu tán. Cơ thể của Diêu Tích Tuyết run lên, ánh mắt của nàng nhìn về phía Vương Lâm đã không thể dùng từ ác độc để miêu tả được nữa. Vương Lâm, nếu có một ngày ta thoát khỏi chỗ này, ta nhất định phải dùng hết những phương pháp tàn khốc nhất trong thiên hạ để đày đọa ngươi. Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu, trong mắt nàng lộ ra một vẻ thanh tỉnh hiếm thấy. Lúc này trên người của Diêu Tích Tuyết giống như là có một cỗ lực lượng vô hình thăng hoa. Tất cả những mối căm hận của nàng đối với cả Vương Lâm dần dần ngưng tụ, dần dần chuyển hóa rồi dần dần phá vỡ hư vô. Vô Lâm mỉm cười rồi nói. Xem ra cái cấm chế trên người ngươi vẫn quá ít ỏi thì phải. Hắn vung tay phải về phía trước, chỉ thấy một ngọn gió mát thổi tới. Quần áo trên người của Diêu Tích Tuyết đột nhiên tan biến vào trong hư vô giống như là tro bụi. Một cơ thể đặc biệt động lòng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Vô Lâm cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới vài lần. Trong mắt Diêu Tích Tuyết thì vẫn còn bảo trì được vẻ thanh tĩnh vừa mới hiện ra, nhưng trong mắt của Vương Lâm thì lại thấy nó có chút tán loạn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn vươn tay phải rồi khẽ điểm vào lên người của Diêu Tích Tuyết. Mỗi một vị trí hắn điểm xuống đều là những bộ phận mẫn cảm trên người của nàng. Mỗi một lần hắn hạ ngón tay xuống thì có một luồng tiên lực dung nhập vào trong cơ thể của Diêu Tích Tuyết. Dần dần thì toàn thân của Diêu Tích Tuyết trở nên đỏ ửng. Cái vẻ thanh tĩnh trong mắt của nàng đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là cái nhìn khuất phục và độc ác. Vâng lắm, người thật là đê tiện, thật là vô sỉ. Diêu Tích Tuyết ta thề sẽ không đợi trời chung với cả ngươi. Vẻ ác độc trong mắt của Diêu Tích Tuyết hiện ra cuồn cuộn. Nàng cất cái giọng thê thế giống như đã trở nên cuồng loạn. Trong lòng Vương Lâm thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm nghĩ, Diêu Tích Tuyết thiên tư thật là kinh người. Khoảnh khắc vừa rồi, người con gái này lại dùng những nỗi căm hận đối với cả mình để chuyển hóa thành một luồng minh ngộ. Dùng hận để nhập đạo nên ánh mắt mới trở nên thanh tĩnh như vậy. Nếu như để đối phương thành công thì cái đạo sinh cơ lạc ấn kia sẽ không thể hoàn toàn phong ấn được nàng. Cho nên Vương Lâm không có chút do dự mà chấn nát quần áo của nàng, rồi dùng tiên lực ở đầu ngón tay kích thích cho đến khi cái vẻ thanh tĩnh trong mắt của nàng hoàn toàn biến mất, phá hủy tâm cảnh vừa mới nhập đạo của nàng. Phong ấn trên người ngươi quả thật là quá ít. Vương Lâm khẽ nói, hai tay hắn bấm pháp quyết. Từng đạo cấm chế lập tức từ trong tay của Vương Lâm lấp lánh bay ra, rồi rơi lên người của Diêu Tích Tuyết. Đặc biệt là vài cái vị trí mẫn cảm trên người của Diêu Tích Tuyết. Cấm chế của Vương Lâm không còn chút lưu tình nào mà tạo thành một vòng tuần hoàn. Như vậy cái sự kích thích cứ trở nên liên tục. Nó xâm nhập vào sâu trong linh hồn và thể xác của Diêu Tích Tuyết. Chỉ có như vậy thì mới làm cho nàng không thể tĩnh tâm, không thể bước vào bên trong cảm giác minh ngộ vừa mới được hình thành thôi. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này thì Vương Lâm điểm tay phải về phía trước. Quả cầu cấm chế trải rộng ra bốn phía, thân thể người con gái này lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một quả cầu nhỏ rồi bị Vương Lâm bỏ vào trong túi trữ vật. Con gái của huyết tổ thì đúng là một phiền toái mà. Ta chỉ có thể tìm một chỗ bí mật để phong ấn, nhưng trước tiên phải hiểu rõ tất cả những bí mật đã. Đáng tiếc là tu vi của ta chưa đạt đến vấn đỉnh, nếu không thì trực tiếp sử dụng siêu hồn thuật chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều cần biết. Nếu lúc này thi triển mà vô ý để người này chết thì sẽ để lại một hậu họa khôn lường lắm đây. Thời gian dần dần trôi qua, chớp mắt thì đã 2 tháng trôi qua, chỉ còn lại mấy ngày là đến thời gian hẹn ước với cả yêu tướng. Vào một ngày Vương Lâm đi ra khỏi sân cốc thì Âu Dương Hoa đi theo phía sau của hắn. Sau khi ta rời khỏi, người phái ra mấy trăm tộc nhân lên đường khuếch tán về bốn phía bộ tộc. Bất kể là những bộ lạc lớn nhỏ nào khác đều có người của ta đi vào. Mặc kệ là dùng bất kỳ một phương pháp nào, nhất định phải tiềm nhập vào trong những bộ tộc của đối phương bằng được đấy. Để lúc đó hãy dùng hồn phách thủ thần, tất nhiên có thể chống lại thuật linh thang loạn thần của từng bộ lạc. Sau khi vào được bộ lạc rồi thì hãy truyền thụ luyện hồn thuật để có thêm nhiều người tu luyện pháp thuật này. Phương pháp cụ thể thế nào thì ngươi cứ tự sắp xếp đi. Vương Lâm chậm rãi mà nói. Âu Dương Hoa khẽ vâng dạ. Vương Lâm trầm mặc một hồi lâu rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Âu Dương Hoa rồi nói. Trên thực tế thì luyện hồn thuật đã có 2 bộ phận. Luyện hồn chỉ là cái đầu tiên mà thôi. Những gì ghi chép trong ngọc giản này là một loại thần thông khác. Nó dùng để rút hồn phách. Pháp thuật này không được truyền cho người ngoài, chỉ được truyền cho những người thuộc chi chính. Người nhớ kỹ đấy. Âu Dương Hoa hít vào một hơi thật sâu, hắn trở nên ngưng trọng rồi nhận lấy ngọc giản. Sau khi hắn đã nhìn kỹ thì bóp nát rồi trầm giọng nói. Lão tổ, ta đã ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ không quên lời. Pháp thuật này nhất định chỉ truyền cho những tộc nhân chính thống của bộ tộc huyện hồn. Vô Lâm ngẩng đầu lên, tay phải vung một trảo lên trời. Tôn hồn phiên đang hóa thành hắc vụ trên vùng trời bộ tộc luyện hồn lập tức ngưng tụ vào trong tay của Vương Lâm, rồi hóa thành một lá cờ rộng 3 trượng. Vô Lâm lập tức nuốt nó vào trong nguyên thần. Sau đó Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra rất nhiều hồn phiên thông thường rồi ném về phía chân trời. Nhưng lá cờ này lại hóa thành hắc vụ bao phủ bầu trời. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này thì Vương Lâm tiến về phía trước một bước. Trong nháy mắt thì cơ thể hắn lập tức biến mất. Sau khi đã đi rất xa thì bên tai Âu Dương Hoa còn vang lên một câu nói của Vương Lâm. Lần sau ta trở về thì hy vọng số lượng tộc nhân có thể hơn 100 vạn. Âu Dương Hoa quỳ trên mặt đất, hắn trầm giọng mà nói. Ta nhất định là không thể để cho lão tổ thất vọng. Lời này của Âu Dương Hoa là để nói cho Vương Lâm đã đi xa, nhưng lại là nói với chính bản thân mình. Vương Lâm phóng đi giữa trời đất, hắn hóa thành một đạo cầu vồng rồi bay thẳng đến cổ yêu thành. Kinh thành của Thiên Yêu Quận không biết là nơi đầm rồng hang hổ nào đây. Ta phải đến đó để mở mang kiến thức một phen. Thiên Phận Tông ngoại trừ ta thì còn có rất nhiều người đến lãnh thổ yêu linh. Không biết nếu đi đến kinh thành của Thiên Yêu Quận có thể gặp được 10 người của Đại La Kiếm Tông kia không? Nếu gặp được bọn họ trong Thiên Yêu Quận thì nhất định phải bắt được một tên để hỏi xem Chu Giật bị phong ấn ở chỗ nào mới được. Vẻ mặt Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư. tốc độ của hắn không giảm xuống, biến mất ở nơi chân trời. Trong cổ yêu thành thì yêu tướng Mạc Lệ Hải mặc một bộ quần áo màu xanh đang đứng trên tường thành ở cửa đông. Phía sau hắn chính là đô thống có nhiệm vụ thống lĩnh đoàn người. Mạc Lệ Hải nhìn về phía chân trời, không nói một chữ. Mạc Lệ Hải không nói một lời nào làm tất cả những người phía sau cũng trở nên âm trầm. Một lúc lâu sau thì Mạc Lệ Hải mới thu hồi tầm mắt. Hắn quay đầu quan sát cẩn thận cổ yêu thành. Hắn liếc mắt nhìn lại phía sau. Những bộ hài cốt ở trung tâm thành cách đó 10 dặm lập tức rơi vào trong tầm mắt của hắn. Một khi ta đi sẽ không quay trở lại. Đến lúc đó sẽ có một yêu tướng khác đến đây. Những bộ hài cốt trong thành sẽ không có quan hệ đến ta nữa. Mạc Lệ Hải thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc là cái tên thập tam kia lại bị tên Phương Lâm mang đi. Thập bát yêu ma thân của ta mới chỉ luyện hóa được có 17 bộ. Nhưng nếu là cái tên Phương Lâm thật lòng trợ giúp, thì lúc này ta có thể chắc chắn tiến được vào trong vòng 3 ở cuộc chiến giữa các yêu tướng. Với thành tích đó thì ta sẽ đạt được tư cách tiến vào cổ yêu điện tu luyện. Sau khi đi ra ta sẽ trở thành một phó soái. Mạc Lệ Hải hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng rồi nhìn về phía phương xa, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Tên này cũng là loại người biết tuân thủ giao ước đây nhỉ. Vợ lão đệ, Mạc mỗ ở đây. Mạc Lệ Hải đột nhiên cười lên ha ha, sau đó thì âm thanh vang vọng. Thân ảnh Phương Lâm hiện ra ở vùng trời bên ngoài cửa đông. Hắn đảo mắt qua rồi dừng lại ở trên người của Mạc Lệ Hải. Hắn mỉm cười sau đó thì ôm quyền nói. Là Mạc huynh phải chờ lâu rồi. Không sao không sao, chuyến này đi rất là quan trọng với cả Mạc mỗ. Đến lúc đó còn phải nhờ cậy nhiều đến cả Vương lão đệ đó. Mạc Lệ Hải cười nói, hắn tiến về phía trước một bước rồi xuất hiện ở trước người của Phương Lâm. Không dám. Phương Lâm cười và nói. Từ nơi này đến kinh đô thì cần phải đi qua 3 cái truyền thống trận nữa. Vương lão đệ, mời. Hai đạo cầu vồng từ trong cổ yêu thành phóng thẳng về phía chân trời rồi biến mất, chỉ để lại những tiếng sấm sét liên tục vang vọng trong trời đất. Phía bắc của Thiên Yêu Quận, ở bốn phía có rất nhiều đồng bằng đan xen lẫn nhau. Nếu như là từ trên trời nhìn xuống thì có thể thấy rõ những đồng bằng này nối liền và xen kẽ giống như là 9 con cự long đang quấn lấy nhau. 9 miệng rồng đều hướng về một đầm nước lớn có tên là Long Đàm. Cổ yêu điện ở trong Long Đàm này thì chính là biểu tượng tinh thần của Thiên Yêu Quận. Bên ngoài Long Đàm có một lực lượng lớn quân đội đang trấn giữ. Phía trước 9 miệng rồng thì chính là Thiên Yêu Thành. Thành này nói một cách chính xác thì là do 9 thành nhỏ như là cổ yêu thành tập hợp lại tạo thành. 8 cái bên ngoài được phân hướng bát quái, thành ở giữa chính là đế đô. Một dòng sông bao quanh đế đô, có 8 cây cầu đá bắc qua sông để liên kết với cả 8 thành bên ngoài. Đế đô chính là tẩm cung của yêu đế, khắp nơi thì là lầu cát, điêu lan ngọc thế. Còn 8 tòa thành bên ngoài cũng có sự phân biệt, nhiều chỗ nhỏ không đáng nhắc tới. Vào lúc sáng sớm thì Thiên Yêu Thành được bao phủ bằng một đám sương nhạt từ 9 dãy núi lan ra. Nó được yêu đế gọi là long khí, thổ nạp khí này có thể tăng tu vi. Toàn bộ Thiên Yêu Thành giống như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say rồi chậm rãi thức tỉnh. Khi mà sương sớm tiêu tán, trong thành vang lên tiếng người nói chuyện xôn xao. Ở ngoài Thiên Yêu Thành có 18 tòa tiền chống trận, mỗi một tòa đều có yêu binh trấn thủ quanh năm. Trong số những truyền thống trận này có 8 tòa dành cho dân chúng và tất cả thương nhân ở khắp nơi sử dụng. 10 tòa truyền thống trận khác lại dành cho những người có chức vụ, có sự phân biệt lớn nhỏ rõ ràng. Truyền thống trận thứ 14 chính là trận pháp chuyên dùng để yêu tướng ở khắp các nơi vào kinh thành. Và mỗi một lần mở ra thì đều có yêu tướng quay về. Yêu tướng thì là các chức quan to một phương trong Thiên Yêu Quận, trong tay có quân đội hùng mạnh, thần thông thì kinh người. Lúc này trong đám yêu binh đang canh giữ bên ngoài tòa truyền thống trận thứ 14, có một yêu binh mặc giáp, rõ ràng trên đó có nhiều hoa văn hơn những người khác. Hắn đang nhún vai, đặt binh khí trong tay sang bên cạnh rồi tháo mũ giáp ngồi xuống. Hắn quay đầu lại nhìn về những yêu binh khác ở bốn phía hét lớn. Này, nhị cậu, qua đây bóp vai cho ta. Giọng nói của hắn vừa vang lên thì trong đám yêu binh lập tức có một người thanh niên chạy ra. Người này thì vẻ mặt rất là cơ trí, phóng đến đứng sau lưng quán, vừa bóp vừa cười nói. Ê, đội trưởng, ngài xem lực đạo đã tốt chưa vậy? Cũng được, tốt rồi. Trong đám tiểu tử thì ngươi có tay nghề tốt nhất đấy. Đội trưởng rung rung vai cười nói. Đội trưởng, cái truyền thống trận mà chúng ta đang trấn giữ trước đây thì mỗi tháng chưa chắc đã mở ra một lần. Vì sao trong khoảng thời gian này lại mở ra tới thấp như vậy nhỉ? Tại sao ta thấy có nhiều yêu tướng đại nhân phải vội vã quay về như vậy nhỉ? Nhị cầu nhân cơ hội này đặt ra câu hỏi. Nghi vấn này thì đã chôn sâu trong lòng hắn từ rất lâu rồi. Được rồi, hôm nay thì lão tử tâm tình tốt, sẽ nói cho người biết. Đội trưởng vừa nói đến đây thì yêu binh đang bảo vệ ở góc bốn phía lập tức nhìn về phía hắn. Rõ ràng họ đều muốn biết rõ tình hình bên trong. Các người đều là những tân binh trong khoảng thời gian 100 năm, không biết cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trong giới yêu tướng thì cứ 300 năm sẽ chiến đấu một lần, và mỗi lần thì đều do đích thân đế quân ra quan sát. Hơn nữa là còn ban thưởng có thể là công pháp hoặc là yêu bảo nữa. Nếu chỉ là bình thường thì cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng mà cái lần chiến đấu này thì lại có ý nghĩa khác đấy. Lần này là vì cuộc chiến vào 200 năm trước với cả hỏa yêu quận. Thương vong của hai bên rất là nhiều. Bên ta thì có hai phó soái phải bỏ mạng. Cho nên nghe nói là lần này đại chiến sẽ tuyển chọn ra hai vị phó soái từ những yêu tướng đó. Lời này vừa nói ra thì yêu binh bốn phía lập tức mở to hai mắt, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết rằng yêu tướng và phó soái chỉ cách nhau nửa cấp thôi. Nhưng mà nửa cái cấp này thì lại giống như là một khe núi rất là khó vượt qua. Rất nhiều năm rồi thì Thiên Yêu Quận cũng chỉ có 8 vị soái. Cho dù là phó soái cũng chỉ có 8 người. Nhưng yêu tướng thì lại có mấy trăm người. Phó soái cũng không phải là cánh tay mà là người nối nghiệp soái. Chỉ có phó soái mới có đủ tư cách để khiêu chiến chính soái để giành địa vị yêu soái. Trong Thiên Yêu Thành thì một khi mà chính soái chết đi thì phó soái sẽ lập tức được thăng chức trở thành chính soái. Cho nên bước đầu tiên để trở thành yêu soái thì phải là phó soái. Tên đội trưởng lúc này thì nhìn thấy vẻ kinh hãi của yêu binh bốn phía, cảm thấy có chút đắc ý lắm. Hắn vội vàng hô to một tiếng, nói: "Thế nào? Vì vậy mà những yêu tướng đại nhân cao cao tại thượng, đối với cả cái cuộc chiến lần này ngoài việc coi trọng mức độ, có bao nhiêu người? Những người khác lần trước không muốn tham gia nhưng mà bây giờ đều đi đến đây. Chúng ta canh gác trận pháp thứ 14 là cách dành riêng cho yêu tướng, cho nên khoảng thời gian này mới bận rộn như vậy." Tên yêu binh đang bóc vai cho đội trưởng khẽ nói: "Đội trưởng, ngài đoán xem là vị yêu tướng đại nhân nào có cơ hội chiến thắng lần này?" Cái chuyện này khó nói lắm. Yêu tướng thì đều là những người có đại thần thông, nhưng mà cho dù có bản lĩnh cao cường thì cũng có sự phân biệt cao thấp. Theo ta thì sợ rằng chỉ có Mặc Phi đại nhân đang trấn thủ ở biên giới Hỏa Yêu Quận mới có thể tiến vào được vòng 3 thôi. À, mặt khác thì còn có Mặc Lệ Hải đại nhân ở Cổ Yêu Thành nữa. Tu vi của người này thì cũng là đứng đầu trong số các yêu tướng đấy. Tên đội trưởng kia vừa nói đến đây thì đột nhiên biến sắc. Hắn đứng mạnh dậy. Đầu khôi bị bỏ xuống đất được hắn chụp lấy đội lên đầu. Hắn vung một trào vào hư không. Binh khí thì đã được hắn chụp vào trong tay. Tất cả mọi chuyện đều được hắn hoàn thành trong nháy mắt. Yêu binh bên cạnh đã sớm quen với những hành động của đội trưởng. Lúc này không cần hắn phân phó, yêu binh kia đã lập tức đứng vào trong đội ngũ. Mắt nhìn thẳng, không liếc ngang liếc dọc. Đúng vào lúc này thì từng quầng sáng đột nhiên phóng lên trời. Những luồng yêu lực khổng lồ từ bên trong khuếch tán ra. Quầng sáng của trận pháp phóng thẳng lên bầu trời. Hai thân ảnh chậm rãi từ trong trận pháp biến hóa mà ra. Hai bóng người này vừa mới xuất hiện thì gần như là đồng thời tiến một bước về phía trước. Chỉ một bước, không phân biệt trước sau, cùng đi ra khỏi truyền thống trận. Mạc Lệ Hải đưa mắt nhìn về kinh đô ở phía trước. Hắn thở ra một hơi thật là sâu rồi quay sang cười với cả người bên cạnh. Vừa lão đệ, đã 30 năm rồi, ta chưa quay về đế đồ đó. Vô Lâm nhìn về con quái vật khổng lồ ở phía trước. Cái thành này quả thật là to lớn so với hơn những dự đoán của Vương Lâm. Chỗ này dù sao thì cũng là kinh đô của Thiên Yêu Quận. Tham kiến Mạc yêu tướng. Hai người vừa đi ra thì rất nhiều yêu binh ở bên ngoài trận pháp đã lập tức lên tiếng cung nghênh. Mạc Lệ Hải hơi gật đầu. Hắn quay về phía Vương Lâm cười nói: "Vương lão đệ, mời." Nói xong hắn tiến về phía trước một bước, đi thẳng đến cửa tây của đế đô. Vương Lâm cũng bước về phía trước, hai người cùng nhau đi ra. Khi mà hai người đi khỏi rồi thì đội trưởng kia mới thở phào nhẹ nhõm. Những tên lính ở bên cạnh khẽ hỏi đội trưởng: Đội trưởng, cái người mà đi bên cạnh yêu tướng đại nhân là ai vậy? Mấy ngày nay thường thấy một số yêu tướng mang theo một người lạ tiến vào trong truyền thống trận nhỉ?" Tên đội trưởng kia quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy tên yêu binh rồi khẽ nói: "Cuộc chiến yêu tướng được các đại nhân cực kỳ lưu tâm, cho nên đều phải tìm viện trợ bên ngoài đấy. Người này có thể được Mạc yêu tướng nhìn trúng thì chắc chắn là phải rất đặc biệt. Các ngươi đừng suy đoán lung tung nữa. Chết đấy. Tên đội trưởng đưa mắt nhìn về phía Vương Lâm và Mạc Lệ Hải biến mất, trong lòng thầm nghĩ. Người này được Mạc Lệ Hải đồng ý, đồng thời còn được sử dụng truyền tống trận chuyên dụng này thì rõ ràng không hề đơn giản. Hơn nữa vừa nhìn cái bộ dáng của hai người bọn họ thì thấy Mạc Lệ Hải cực kỳ khách khí, tu vi người này sợ rằng không phải là thấp đâu. Cửa tây của Thiên Yêu Thành, Mạc Lệ Hải là yêu tướng một phương nên khi yêu binh ở cổng thành nhìn thấy hắn thì thái độ lập tức trở nên cung kính rồi trực tiếp đưa hai người vào trong thành, sau đó mới khom người rời khỏi. Vừa lao đệ, hôm nay trong Thiên Yêu Thành thế lực các nơi rất là hỗn tạp, đặc biệt là lúc này, ngoài những yêu tướng tiến kinh thì bên trong còn có các đại thần của nhiều bề đảng nữa. Có lẽ ngươi đừng nên cư trú ở bên ngoài, theo ta vào trong phủ có được không? Mạc Đại Hải nhìn Vương Lâm dùng giọng chân thành mà nói. Sau đó thì giới thiệu cho Vương Lâm về Thiên Yêu Thành. Ở cửa tây của Thiên Yêu Thành này thì có hai cái thành nhỏ. Cái đầu tiên là Huyện Thành, cái thứ hai là Hồng Thành. Ở ngoài Thiên Yêu Thành thì có 8 tòa thành nhỏ. Trong những tòa thành này thì cũng có hai cái vòng trong ngoài. 4 thành Thiên Địa Huyền Hoàng ở vòng trong, còn 4 thành Vũ Trụ Hồng Hoang thì ở vòng ngoài. Ngoài những võ tướng thì bên trong còn có văn thần nữa. Căn cứ vào thân phận thì còn có một vài chức tước khác nhau. Chỗ ta ở thì chính là Hồng Thành. Mạc Đại Hải nói. Vô Lâm trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Cứ theo sự sắp xếp của Mạc Huynh đi. Mạc Đại Hải mỉm cười rồi gật đầu với cả Vương Lâm. Hắn đi thẳng về phía trước hơn 100 trượng thì có một lối rẽ. Hai con đường rộng rãi kéo dài ra hai bên. Trái là Huyền Thành, phải là Hồng Thành. Mạc Đại Hải dẫn đường, Vương Lâm đi theo sau. Hôm nay trong Hồng Thành thì cực kỳ sầm uất. Cửa hàng có ở khắp mọi nơi, khách hàng thì chen chúc. Từng đoàn người đi lại trên đường lớn làm cho khung cảnh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Con đường này rất là rộng, nhưng mà đoàn người lại tập trung ở hai bên. Ở giữa đường chỉ có 1/3 vị trí là chỗ trống. Đứng ở bên chỗ này có thể nhìn thấy đầu cuối của con đường ở tít đằng xa kia. Mạc Đại Hải nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm rơi trên khoảng trống kia thì cười giải thích. Đúng vào lúc này thì phía trước quân đạo truyền đến tiếng gào thét. Không lâu sau thì có một đàn chiến mã màu đen từ phương xa chạy tới bên như là tiên bắn. Vương Lâm đảo thần thức qua thấy tổng cộng là có 19 con ngựa. Những quân sĩ trên thì đều mặc áo giáp đen. Tu vi bọn họ thì cũng không phải là thấp mà đều là tu sĩ hóa thần. Trên người bọn họ thì yêu lực tung hoành được dung hợp lại cùng một chỗ bằng một loại phương pháp rất là kỳ dị. Bọn họ phóng đi như là bay trên khoảng đường trống. Yêu khí lượn lờ ở bên ngoài giống như là tạo thành những hình bóng hư ảo khổng lồ vậy. 19 người này chạy thẳng đến chỗ của Vương Lâm và Mạc Lệ Hải. Vương Lâm nhìn Mạc Lệ Hải, thấy người này thần thái rất là nghiêm túc, nhưng mà trên khóe miệng lại ẩn chứa một nụ cười. 19 người kia chạy đến bên ngoài hai người 10 trượng thì đồng loạt dừng lại. Tất cả xuống ngựa tiến lên phía trước vái vài trượng, rồi đồng loạt quỳ xuống đất lớn tiếng nói: Mạc tướng tham kiến chủ tướng. Mạc Đại Hải cười ha hả, hắn vung tay phải lên và nói: Đứng lên đi. Vị này chính là Vương Lâm, bạn tốt của bản tướng. Sau này các ngươi gặp hắn thì cũng phải giống y như là gặp ta vậy. 19 người này không một chút do dự mà tất cả đều hướng về phía Vương Lâm nói: Tham kiến Vương tướng. Vương Lâm hơi gật đầu. Thanh âm của hơn 10 người này và tình cảnh nơi đây thì lập tức dẫn tới sự chú ý của người đi đường khắp bốn phía. Vẻ mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi rồi lui ra xa. Vương lão đệ, đi vào trong phủ của ta một chút, ta sẽ chuẩn bị rượu ngon để hai người chúng ta cùng nhau đối ẩm một phen, thế nào? Mạc Lệ Hải nhảy người phóng lên trên lưng một con chiến mã. Rượu ngon thật không? Vương Lâm khẽ đáp một tiếng, hắn rơi lên lưng một con chiến mã cười nói: Tất nhiên là rượu ngon. Mạc Lệ Hải và Phương Lâm nhìn nhau rồi cùng cười lên ha hà. Hai người cùng nhau phóng ngựa đi mà không phân biệt trước sau. 19 người ở phía sau liên tục đuổi theo trên lưng 17 con chiến mã còn lại. Một đám người gào thét phóng ngựa theo chiều gió trên quân đạo. Đột nhiên ở phía trước truyền đến những tiếng phó ngựa vang vọng. Vẻ mặt của Mạc Lệ Hải trầm xuống. Tốc độ của chiến mã ở bên dưới cũng không giảm mà ngược lại còn tăng hẳn lên. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn nhìn thấy một người quen. Lại nói mọi người đang nói chuyện đến chuyện uống rượu thì có tiếng phó ngựa gào thét ở phía trước. Nhưng trước mặt chỉ có hai người đang phóng tới, trong đó thì có một người mặc áo giáp thanh sắc, mái tóc dài màu tím tung bay phất phơ để lộ ra một gương mặt yêu dị. Đồng thời tướng mạo người này thì cũng cực kỳ anh tuấn. Nhưng trên má phải của hắn thì có một vết sẹo, làm cho gương mặt anh Tuấn của hắn bị biến đổi toàn diện. Vẻ anh Tuấn tiêu tan, thay vào đó là sự hung ác cùng cực. Người đang ngồi trên con chiến mã bên cạnh hắn thì có gương mặt gầy gò và tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc. Hắn liếc mắt đã nhìn thấy người đang phóng đến như là tiên bắn chính là Vương Lâm. Cái vẻ kỳ dị chợt lóe lên trong mắt của hắn. Hai đội người thì không giảm tốc độ mà phóng thẳng vào nhau, giống như là những cơn thú trực tiếp phóng thẳng đến nhau không chút lưu tình. Ánh mắt của người trên mặt có một vết sẹo tà dị nhìn chằm chằm vào Mạc Lệ Hải. Trong mắt hắn thì tất cả mọi thứ đều chẳng tồn tại mà chỉ có một mình Mạc Lệ Hải mà thôi. Mặt đất bên dưới giống như là đang run rẩy vậy. Hai người càng lúc càng đến gần. Trong nháy mắt khi mà hai người sắp tông thẳng vào nhau, Mạc Lệ Hải cười lên ha hà. Hắn ngồi trên lưng ngựa rồi tay phải trực tiếp vung ra một quyền. Quyền này của hắn giống như là một ngọn gió gào thét, giống như là hư vô đang tan vỡ trực tiếp phóng thẳng về phía người tà dị. Quyền vừa tới gần thì đã truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Quyền ý phá không mà đi. Vẻ mặt của người tà dị thì vẫn không thay đổi. Hắn cong tay phải lên rồi điểm ngón trỏ về phía trước. Sau đó lại đổi thành ngón giữa với tốc độ rất là nhanh. Trong nháy mắt hắn đã điểm xong 5 chỉ. Ngay sau đó 5 ngón tay của hắn lại khép lại thành một chùy rồi điểm thẳng về phía trước. Một tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên ở khoảng không giữa hai người. Chỉ thấy một cơn sóng từ trong hai người khuếch tán ra rồi vang dội khắp bốn phía. Sau khi nó lan ra 3 trượng thì tiêu tán ra bên ngoài quân đạo, không gây tổn hại đến bất kỳ một kiến trúc nào cả. Hai người đều nắm chắc lực đạo, đều đã thu nhỏ ảnh hưởng lại tới mức thấp nhất. Cơ thể người tà dị kia đột nhiên lóe lên, chiến mã bên dưới kêu lên một tiếng, bốn vó của nó lập tức nứt toác ra. Ngoài cơ thể thì trở nên be bét máu thịt. Người tà dị mượn thế lui ngựa ra phía sau 3 bước, mỗi một bước thì hạ xuống mặt đất cũng trở nên rung động. Thập băng quyền ý. Người này nhìn chăm chăm vào Mạc Lệ Hải, trầm giọng mà nói. Cơ thể của Mạc Lệ Hải cũng chấn động, chiến mã bên dưới cũng lui ra phía sau vài bước. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, tay phải giơ lên rồi điểm về phía Mạc Lệ Hải. Một điểm này rất là xảo diệu, vì nó giúp cho Mạc Lệ Hải đánh tan rất nhiều lực của đối phương. Mạc Lệ Hải hít vào một hơi thật sâu rồi ổn định lại cơ thể. Con chiến mã bên dưới chân hắn không tổn hại một cọng lông, cùng so với cả đối phương thì đã thấy rõ cao thấp. Lục chỉ yêu kiếm cũng chỉ có vậy. Mạc Lệ Hải cười nói. Ánh mắt lạnh lẽo của người thanh niên tà dị rời khỏi người Mạc Lệ Hải, rồi rơi trên người của Vương Lâm nói. Người ngoại là ai? Ngươi tên gì? Vương Lâm nhìn người này một cái, hắn không nói câu nào. Người thanh niên tà dị nhướng mày. Lúc này cái tên gầy gò đi bên cạnh hắn khẽ nói. Hắn là Vương Lâm. Ánh mắt của Mạc Lệ Hải trở nên ngưng trọng. Sau đó hắn nhìn sang Vương Lâm và người gầy gò kia. Sao, các ngươi biết nhau à? Thanh niên tà dị nói. Hắn chính là đồng hệ sư đệ của ta. Người gầy gò nhìn Vương Lâm chậm rãi mà nói. Đã lâu không gặp rồi, Trần Đào sư huynh. Huynh bị trọng thương như vậy, xem ra phải bế quan mấy năm mới có thể khôi phục lại được nhỉ? Vương Lâm trầm giọng mà nói. Giọng hắn rất là bình thản, nghe không biết được là vui hay là buồn. Khoảnh khắc hắn vừa nhìn thấy Trần Đào thì đã thấy trong cơ thể đối phương có thương tích. Vết thương này thì rất là nặng, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả nguyên thần. Tuy đã được tên kia mạnh mẽ áp chế nhưng tu vi trước đây là vấn đỉnh trung kỳ, toàn cái đã rơi xuống anh biến viên mãn. Trần Đào hít vào một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, rồi dần hồi phục trở lại. Trong nháy mắt khi mà hắn nhìn thấy Vương Lâm thì phát hiện tu vi người này đã từ anh biến trung kỳ tăng lên 2 cấp, đạt đến cảnh giới viên mãn. Vương Lâm sư đệ, xem ra ngươi đã gặp được cơ duyên gì đó rồi. Ngươi ở trong Thiên Điêu Thành thì phải để ý đến cái bọn người của Đại La Kiếm Tông đấy. Thương thế của ta là do bọn họ ban tặng. Trần Đào chậm rãi mà nói, trong giọng nói của hắn ẩn giấu một tia phẫn nộ, nhưng không phải hướng về phía Vương Lâm mà nhằm vào Đại La Kiếm Tông. Vương Lâm trở lên trầm mặc. Khoảnh khắc sau hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một túi bình đan dược. Tuy bình đan dược này không có tác dụng gì đối với cả thương thế của Trần Đào, nhưng lại tiêu biểu cho thiện chí của Vương Lâm. Hắn dùng tay phải ném nó ra rồi không nói tiếng nào, cưỡi ngựa đi thẳng về phía trước. Mạc Lệ Hải nhìn hai người đầy thâm ý rồi dẫn theo quân sĩ ở phía sau, xuyên qua bên cạnh người thanh niên tà dị. Bọn họ đuổi theo Vương Lâm rồi mọi người nhanh chóng đi tới. Người thanh niên tà dị lạnh lùng đảo mắt nhìn qua hình bóng của đám người Mạc Lệ Hải, sau đó quay đầu lại nói. Người này như thế nào? Trần Đào thu hồi đan dược, hắn trầm ngâm trong giây lát rồi nói: nếu ta chưa bị thương thì có thể giết chết người này. Ngươi đừng xem thường người này. Mạc Lệ Hải này có thần thông tam thức, mà thập băng quyền ý chính là thức đầu tiên. Yêu Hải Bách Lãng là thức thứ hai. Thức cuối cùng của hắn chỉ được chính yêu đế thân truyền, có uy lực khổng lồ đấy. Người thanh niên tà dị than nhẹ một tiếng và nói: nếu ngươi không bị thương thì cuộc chiến yêu tướng lần này ta có thể nắm chắc 10 phần. Trần Đào trở nên trầm mặc trong khoảnh khắc rồi nói: nếu có đủ tài liệu, ta có thể luyện chế một lò thiên nguyên đan, có thể trong một khoảng thời gian ngắn khôi phục đến tu vi vấn đỉnh sơ kỳ thôi. Người thanh niên tà dị gật đầu nói: chuyện tài liệu ngươi cứ yên tâm, ta sẽ phái người đi thu thập rồi. Hắn lại chuyển đề tài nói: sư đệ kia của ngươi là người như thế nào? Trong mắt Trần Đào lộ ra một vẻ phức tạp, hắn than nhẹ một tiếng rồi nói: mạnh, rất mạnh đấy. Dù khi người này tu vi chưa phải là anh biến viên mãn, chỉ là anh biến trung kỳ thôi thì đã không ai dám trêu chọc hắn. Ánh mắt người thanh niên tả dị trở nên ngưng trọng. Hắn và Trần Đào quen biết nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Trần Đào dùng cách thức như vậy để nói về một người khác.